sachnói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe phần nội dung tiếp theo của phần 3, 38 cách thay đổi lề lối ứng xử. Cách ứng xử 34, nói tầm phào. Đứa con trai 6 tuổi của chúng tôi hay thắc mắc về đứa em trai Sam của nó, mới có 4 tuổi. Hình như nó chỉ trực chờ Sam làm điều gì sai để mách với tôi. Tôi nghĩ thật này phải bỏ đi, nhưng tôi e rằng nó sắp trở thành một trò tiêu khiển. Làm sao tôi có thể bảo nó ngừng lại trước khi Sam quyết định đi ở một chỗ khác? Martin, cha nuôi của 7 đứa trẻ ở South Carolina, lời khuyên, cách tốt nhất để chấm dứt tật bẻ mép là đặt ra quy tắc, trừ khi lời nói có ý định giúp cho nạn nhân khi gặp phải sự cố gì, còn không thì bạn đừng có nghe. Tao sẽ đi mách. Mẹ, Jimmy xô con. Sally không dọn chăn màn. Nói tầm phào là thói bắt chước bắt đầu khi trẻ ở độ tuổi trước khi đi học. Nó là bước đầu tiên dẫn đến kiểu ngồi lê đôi mách. Thường thì chủ tâm của kẻ thóc mách là để đưa người khác vào trong hoặc để lôi kéo sự chú ý, nhưng bằng một cách không chấp nhận được. Thêm nữa, trẻ nói bà Hoa là để ra oai. Hãy nghĩ xem, thật là một điều khá thú vị khi biết rằng mình có thể khiến cho một người anh em hay bạn bè gặp rắc rối. Tật bà Hoa không mang tính chất xây dựng nào, nó chỉ tạo ác cảm giữa người nói và nạn nhân, và thường dẫn tới tranh chấp giữa anh em một nhà. Ngoài ra, tin tức của nó thường là vô bổ. Ba bước để loại bỏ tật nói tầm phào. Bước 1. Giải thích sự khác nhau giữa bẻ mép và thông báo. Báo cho người lớn biết ai đó bị thương hoặc gặp nguy hiểm không giống với tật bẻ mép. Đó là hành động có trách nhiệm. Nhất là trong thời buổi hiện nay, điều quan trọng là trẻ cần để người lớn biết một người nào đó có thể bị cải biến, đe dọa, sợ hãi hay thương tổn. Trong những trường hợp này, việc báo tin không phải là gây rối cho người, nhưng để giúp họ thoát khỏi khó khăn. Khen ngợi một người bạn đạt được thành công hoặc thông báo một biến cố quan trọng khác với việc lan truyền một tin đồn nhảm có hại cho người. Bước 2. Đặt quy tắc, không nói nhảm nhí và thi hành. Khi trẻ đã phân biệt được sự khác nhau giữa tật thóc mách và thông báo, hãy nêu ra quy luật. Cấm nói nhảm. Quy tắc hay nhất là đơn giản và rõ ràng. Bà sẽ không nghe trừ khi có ai đó gặp rắc rối hoặc tin tức này có ích lợi không? Những cách phản ứng này thường đủ để giúp trẻ nhận ra bạn chỉ quan tâm đến điều hữu ích. Bí quyết để ngăn tật chỉ điểm là bạn kiên định với lập trường này. Bước 3. Dạy cách giải quyết vấn đề. Một lý do khiến trẻ hay mách có thể là do chúng không biết cách giải quyết công việc, nên mới quay sang hỏi chúng ta cách làm. Trợ giúp trẻ mãi không phải là cách để phát triển sự tự lập của chúng. Vậy, hãy dạy chúng cách giải quyết công việc để chúng học cách nương tựa vào chính mình. Sau đây là một gợi ý. 1. Hãy dừng lại và tự hỏi, đây có thật là một vấn đề không? 2. Suy nghĩ. Vấn đề gì đây? 3. Liệt kê, đưa ra những cách giải quyết. 4. Kế hoạch, chọn một giải pháp và lập kế hoạch hành động. Bạn có biết? 81% trẻ em Mỹ nói rằng chúng sẵn sàng tham dự các cuộc đi săn trong khuôn viên trường để báo cáo những học sinh có hành động có hại cho an ninh của trường. Hãy chắc chắn rằng còn bạn hiểu được báo tin những điều nguy hiểm không phải là thóc mách hay chỉ điểm. Khi thấy sự an toàn của trường học bị đe dọa, trẻ có thể là những thám tử tài ba nhất. 2/3 trẻ mới lớn giết người hay tự tử chia sẻ ý định của chúng với bạn đồng lứa. Hãy nhấn mạnh với trẻ tầm quan trọng của việc báo cho người lớn những mối quan tâm về mặt pháp luật, với sự bảo đảm là những báo cáo của chúng sẽ được xem xét nghiêm túc. Kế hoạch thay đổi. Bắt đầu bằng cách tự hỏi điều gì khiến trẻ mắc tật ba hoa. Đây là một vài khả năng. Trẻ định lôi kéo sự chú ý của bạn. Trẻ có thật sự biết cách giải quyết vấn đề không? Có phải trẻ nghĩ là nó đang giúp bạn bằng cách báo tin mọi thứ? Hay trẻ ghen tị một người anh em và đang cố trả thù đứa kia? Một khi đã biết nguyên nhân, hãy tìm phương thuốc giải. Bây giờ, đến lúc hành động để thay đổi tính cách của con bạn. Ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Đọc lại bước 1. Nếu bạn chưa giải thích sự khác nhau giữa việc nói tầm phào với báo tin cho trẻ hiểu, thì hãy nghĩ cho kỹ bạn sẽ nói gì, vào lúc nào sẽ nói. 2. Nói chuyện với các bậc cha mẹ khác và cả thầy giáo để biết họ có quy tắc gì về việc chỉ điểm không, rồi lập quy tắc không nói nhảm trong gia đình bạn. Nó phải đơn giản và rõ ràng. Sau đó, hãy thông báo cho trẻ biết. 3. Đọc lại bước 3 và suy nghĩ xem trẻ có thật sự biết cách giải quyết vấn đề một mình không. Nếu không, hãy lên kế hoạch dạy trẻ. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 3 bước và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài. Hãy ghi dưới đây điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều đòi hỏi sự nỗ lực, thực tập thường xuyên và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy được kết quả. Vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Hãy ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Cách ứng xử 35, trêu chọc. Giúp tôi với, tôi vừa dọn tới một chỗ ở mới với đứa con trai 8 tuổi. Cô bé gái cạnh nhà, 12 tuổi, bắt đầu chỏng ghẹo nó từ khi tới đây. Lúc đầu, cô bé mời nó sang chơi, rồi bỏ mặc nó. Tuần này, lại gọi điện và trêu nó là chú lùn. Tuần trước, cô bé gửi nó một bức thư, đáng ghét nói về kiểu tóc mới hớt của nó. Tôi đã nói chuyện với mẹ cô bé, nhưng chẳng đi tới đâu. Hiện giờ, còn tôi ghét nhà trường và muốn trở về chỗ ở cũ. Melania, người mẹ đơn thân ở Jackson, Mississippi. Lời khuyên: để tránh cho trẻ không phải trở thành nạn nhân của những trò đùa tình quái, chúng ta phải dạy cho trẻ những cách để tự bảo vệ mình từ lúc còn nhỏ. Nó luôn nhăn mặt làm trò với con. Tại sao nó trêu chọc vóc dáng của con trước mặt bọn trẻ? 6 cách đối phó với trêu chọc. 1. Khẳng định bản thân. Dạy trẻ cách đối mặt với kẻ trêu chọc bằng cách dùng phong thái tự tin. Đầu ngẩng cao, đứng thẳng, nhìn ngay vào mắt kẻ đó. Trẻ phải nói rõ cách cư xử không công bằng và bảo kẻ gây hấn bằng một giọng cứng rắn, trầm tĩnh. Đang trêu chọc đấy, tốp lại. Hoặc, cút đi. Đôi khi, phản ứng tốt nhất là chỉ nói, hãy ngừng lại. Hãy nhớ rằng, cách trẻ nói thường quan trọng hơn là lời nói. Vì vậy, giúp trẻ thực hành cách thể hiện phong thái khẳng định. 2. Bớt lờ. Kẻ tra tấn. Thích được biết trò đùa của hắn đã làm nạn nhân tức tối. Vậy, hãy giúp trẻ cách không quan tâm tới đòn của kẻ kia. Tôi đã hỏi một nhóm trẻ 11 tuổi cách xử lý các trò trêu ghẹo. Và chúng nhất trí rằng điều dở nhất là để cho kẻ chọc ghẹo biết trò đùa của hắn, làm mình tổn thương. Dù sự thật là như vậy. Đây là một vài gợi ý. Xem bọn ấy như không có. Bỏ đi mà không nhìn bọn họ. Nhìn vào một cái gì khác và cười. Tỏ ra điều đó chẳng ăn thua gì. Giữ im lặng. Nhìn dừng dưng. Đây là điều không dễ làm, phải thực hành nhiều. 3. Hỏi kẻ xúc phạm mình. Một chuyên gia dạy chương trình chống bạo hành khuyên học trò hãy hỏi kẻ làm nhục mình một câu hỏi tự nhiên. Tại sao anh nói vậy? Hoặc tại sao anh muốn bảo là tôi xuẩn ngốc, hoặc mập, hoặc bất kỳ điều gì đó để làm tổn thương tôi? 4. Hãy nói, tôi muốn. Các chuyên gia giao tiếp gợi ý nên dạy trẻ nói với những kẻ chỏng ghẹo và mở đầu bằng. Tôi muốn. Hãy nói một cách cứng rắn và mạnh mẽ. Tôi muốn anh để tôi yên, hoặc tôi muốn anh đừng trêu chọc tôi nữa. 5. Đồng ý với kẻ trêu ghẹo. Thí dụ, kẻ trêu chọc, mày là đồ ngốc, trẻ, đúng đấy. Kế hoạch thay đổi. Có bao giờ bạn bị trêu chọc một cách có ác ý ở nơi làm việc hay tại nhà chưa? Và bản thân bạn có chọc ghẹo ai không? Bây giờ, bạn có nhớ tại sao bạn làm vậy và bạn cảm thấy thế nào? Hãy trao đổi với các bậc cha mẹ khác, xem còn họ có bị những lời trêu chọc làm tổn thương không. Nếu có, họ làm gì để giúp con họ? Bạn có biết? Hội Giáo dục Quốc gia cho biết, mỗi ngày có 160.000 học sinh không lên lớp vì sợ bị học sinh khác quấy rầy, trêu chọc và dọa nạt. Bây giờ, hãy hành động để trợ giúp con bạn. 1. Ôn lại các bước cùng với con bạn và chọn hai cách đầu tiên để thử nghiệm. 2. Thực tập cùng với con bạn, luân phiên thay đổi vai, kẻ trêu chọc và nạn nhân. 3. Khi trẻ đã quen với kỹ thuật mới, khuyến khích trẻ sử dụng nếu lần tới bị trêu chọc. 4. Nhắc trẻ nhớ rằng lần đầu có thể chưa đạt, nhưng càng dùng thì càng thuần thục. 5. Nếu thật sự chưa ổn, hãy làm lại. Chọn một kỹ thuật khác, thảo diễn và thử nghiệm. Riêng đối với trẻ, phải nêu rõ nguyên tắc. 1. Không được trêu chọc có ác ý. 2. Trò đùa làm tổn thương người khác sẽ không được tha thứ. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 6 cách và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài. Hãy ghi dưới đây điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi việc thay đổi tính cách đều đòi hỏi cố gắng, thực hành thường xuyên và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy được kết quả, vậy đừng bỏ cuộc sớm. Nên nhớ, cách này không được thì có cách khác. Hãy ghi những tiến bộ hàng tuần của trẻ dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 36, nổi khùng. Tôi đang bắt đầu nghĩ đứa con gái 3 tuổi của tôi bị ám. Thì nó không vừa ý, nó nổi cơn lên, rên rỉ, lăn xuống đất, vặn vẹo mình mẩy, thật là khó coi. Ngày hôm qua, nó lại lên cơn ngoài sân cỏ trước nhà, trước mắt bao nhiêu hàng xóm. Tôi thật sự kinh sợ. Tôi có nên gọi bác sĩ hay có cách gì khác? Kelly, mẹ của 4 người con, Alberta, Canada. Bạn không thể tin được rằng đứa con gái thiên thần của chúng tôi đã làm gì ở cửa hàng. Nó trông giống như đang diễn trò kinh dị trong một vở kịch vậy. Lời khuyên: nổi cơn là một mánh của trẻ dùng để đòi cho được điều chúng muốn, bởi vì chúng biết nó có kết quả. Bí quyết để chấm dứt trò này là không bao giờ nhượng bộ. Chắc chắn nổi cơn đứng đầu. Trong những chứng tật của trẻ làm cha mẹ khó chịu nhất, đây thực sự là những màn trình diễn đạt giải diễn viên xuất sắc. Tiếng là hét điếc tai, đập mình đập mẩy và những hành động ngoài tầm kiểm soát. Vậy, tại sao trẻ lại diễn những màn kịch hết hơi hết sức này? Đơn giản vì chúng biết, nổi cơn là một trò thành công. Bạn nên trông chờ đứa con từ 1 đến 3 tuổi của bạn cho bạn thử món này, cả trai và gái. Trẻ lớn hơn đôi khi cũng diễn trò này, nhất là khi có một thương tổn về tâm lý hoặc một sự thay đổi trong cuộc sống của chúng. Việc trẻ có tiếp tục nổi cơn hay không tùy thuộc vào phản ứng của bạn với lần đầu tiên. Một khi thấy đạt được mục đích, nó sẽ làm tới mãi. 5 bước để chấm dứt trò nổi cơn. Bước 1. Đoán trước cơn tam bành để ngăn chặn sự bùng nổ. Lỗi lớn nhất của chúng ta là đợi đến khi trẻ chịu hết nổi mới lo đối phó với hậu quả. Cách hay nhất là hãy đoán trước lúc bùng nổ. Để ý những dấu hiệu riêng biệt mở đầu cho cơn bão: tự căng thẳng, tiếng thút hít, rền rỉ, và lập tức định hướng lại hành động của trẻ. Nhìn đứa bé đằng kia kìa, muốn đi xích đu với mẹ không? Đôi khi cũng có ích khi chỉ ra những dấu hiệu bực mình của trẻ. Mẹ xem con đang mệt đấy, ta hãy đi dạo một lát. Trẻ thường không biết canh chừng cảm xúc của chúng, vậy bạn phải biết để đề phòng. Một khi bạn biết điều gì để chỉnh lại cảm xúc của trẻ một cách hiệu quả nhất, thì hãy áp dụng ngay, vì trạng thái khó ở của trẻ trở thành một cơn bão theo định kỳ. Bước 2. Chính sách không khoan nhượng. Khi trẻ nổi cơn, tuyệt đối không tiếp xúc gì với trẻ cho đến khi hạ cơn. Trẻ cần biết hành động này không được dùng thứ. Đừng vỗ về, là hết hay lý luận với trẻ. Những thứ này thường không tác dụng, vả lại, trẻ sẽ không nghe gì ngoài tiếng là hét của mình. Nếu cần, hãy nhét bông gòn vào tai, nhưng không phản ứng gì. Đôi khi, cần nhẹ nhàng đặt trẻ chỗ an toàn để tránh tổn thương bản thân và người khác. Nhưng sau đó, hãy lo công việc của bạn. Bước 3. Cô lập nếu cơn tam bành kéo dài. Xử lý ngay khi nó bắt đầu, đừng đợi lâu. Bình tĩnh đưa trẻ vào một nơi riêng biệt, không để tivi, đồ chơi hoặc có những trẻ khác xung quanh. Trẻ phải biết nó không xứng đáng được chơi hoặc được chú ý tới khi nó làm trò như vậy. Thời gian giam giữ tùy từng đứa, nhưng trẻ phải ở đó cho tới khi lắng dịu ít nhất là 2 phút. Thường thì điều khó nhất trong thử thách này là bạn phải bình tĩnh. Sự bình tĩnh của bạn sẽ giúp trẻ trở lại trạng thái ổn định. Bước 4. Dùng chính sách không nổi cơn ở mỗi nơi. Điều quan trọng là bạn kiên trì áp dụng mỗi khi trẻ nổi khùng, kể cả nơi công cộng cũng vậy. Rời trẻ khỏi hiện trường, tìm một nơi riêng biệt cho đến khi dòng bão đã qua. Chắc rồi, cũng lúng túng và bất tiện đấy. Lại còn những ánh mắt chăm chăm của người khác nữa. Nhưng bạn không thể khoan dung hành vi không xứng hợp đó. Bước 5. Dạy những cách bày tỏ cơn giận thích hợp. Cho trẻ biết, trẻ có thể cảm thấy bực mình, nhưng không được thể hiện nó một cách kém văn minh. Cho nên, lúc cả bạn và trẻ đã bình tĩnh, hãy nói về những cách thích hợp để xử lý cơn giận dữ. Nhiều lần, trẻ tiếp tục mừng cũ, chỉ vì nó không biết cách cư xử dễ chấp nhận. Dạy trẻ cách diễn đạt cảm xúc bằng cách dùng những từ như tức giận, điên, buồn, chán, bực mình, và khuyến khích trẻ đặt tên cho những cảm xúc của mình, cơn tức giận, hoặc còn cảm thấy khó chịu. Mặc dầu nổi khùng, không dễ chịu chút nào, bạn vẫn có thể dùng chúng để dạy những bài học quan trọng về việc thể hiện các nhu cầu và xử lý cơn tức giận một cách thích hợp. Kế hoạch thay đổi. Bây giờ, đến lúc hành động để thay đổi tính cách con bạn. Ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. Bạn có biết, một trong những cách hay nhất để ngăn dứt cơn nổi khùng của trẻ là phớt lờ nó. Các nhà chuyên môn đồng ý rằng, càng cố gắng làm giảm cơn tam bành thì nó càng kéo dài. Bởi vậy, đừng để ý đến những trò mè nheo của trẻ, mà cứ đi làm việc của bạn, thì nó sẽ tự lắng xuống. 1. Đọc lại bước 1. Quan sát trẻ trong vài ngày, chú ý những dấu hiệu báo trước trẻ sắp nổi cơn. Khi đã biết nguyên nhân tạo ra nó, thì hãy chữa trị. Và bạn có thể ngăn chặn hoặc giảm thiểu tối đa cơn bùng nổ. 2. Bạn phản ứng với việc nổi cơn của trẻ ra sao? Cách phản ứng nào không mang lại hiệu quả? Để ý xem có những người lớn nào mà trẻ không có biểu hiện này. Tại sao? 3. Xem lại 4 bước còn lại. Hãy thấy là trong hầu hết các trường hợp, bước 1, 2 và 4 là bắt buộc để ngăn chặn việc nổi cơn. Nếu những điều này không thành công, áp dụng bước 3 và biệt giam. 4. Nếu trẻ biểu hiện điều này với người chăm sóc, hãy đọc lại bước 4 và tổ chức một cuộc họp để lên kế hoạch. Nhớ rằng, càng hợp tác thì bạn càng thành công. 5. Xem lại bước 5. Chọn một cách để giúp trẻ biết cách bộc lộ sự bực dọc, thực hành cho đến khi quen. 6. Nếu trẻ tiếp tục biểu hiện hành động này, nhất là ở tuổi đi học, hoặc trẻ khó lấy lại bình tĩnh, hãy tham vấn một nhà chuyên môn. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 5 bước và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp trẻ bạn đạt được kết quả lâu dài. Hãy ghi dưới đây điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để giúp trẻ thay đổi tính cách. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều đòi hỏi nỗ lực, thực tập thường xuyên và sự giúp đỡ của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy được kết quả. Vậy đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Hãy ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ dưới đây và ghi tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Cách ứng xử 37. Gen gì? Đứa con gái 4 tuổi của chúng vừa dở một trứng mới đáng sợ, làm cho hai vợ chồng tôi muốn phát điên. Mỗi khi nó muốn cái gì, nó dùng một giọng rền rỉ, nghe như tiếng máy khoan vậy. Giết rồi, chúng tôi phát hoảng, không dám dẫn nó ra ngoài nữa. Hãy chỉ cho chúng tôi cách trị chứng này. Chúng tôi sắp thành những thầy tu khổ hạnh nhất. Sue, mẹ của ba người con ở Pittsburgh, Pennsylvania, tôi chịu hết nổi thứ tiếng này. Nó còn tệ hơn tiếng móng tay cào trên bảng viết nữa. Một khi nó dở trứng, tôi biết nó sẽ tiếp tục cho đến khi tôi nhượng bộ. Nó mới có 4 tuổi, nhưng tiếng rên của nó làm tôi phát điên lên. Lời khuyên. Lý do trẻ rên rỉ là để gợi sự chú ý của chúng ta. Chúng sẽ tiếp tục dùng kiểu cách khó chịu này nếu chúng ta nhượng bộ. Bởi vì chúng biết nó có tác dụng, bởi vậy chớ nhẫn nhượng. Rền rỉ là một trong những kiểu hành vi khó chịu nhất của trẻ. Mặc dầu rền rỉ thường xuất hiện nhiều nhất ở tuổi lên 4, nó có thể kéo sang cả tuổi đến trường. Tuy vậy, cũng có điều đáng phấn khởi. Rền rỉ là do bắt chước, vậy thì cũng có thể bỏ được. Và nếu bạn càng sớm uốn nắn, thì kết quả sẽ càng khả quan. 4 bước để ngăn chặn tật lải nhải. Bước 1. không nhân nhượng. Một khi bạn lùi bước và đầu hàng, trẻ thường tiếp tục dùng kiểu cũ như một chiến thuật để đòi những gì chúng muốn. Tệ hơn, nếu không bị chặn lại, tật lải nhải sẽ leo thang thành cãi lại, lý sự và ăn vạ. Bởi vậy, chớ để trẻ nghĩ là nó có tác dụng. Cách tốt nhất để xóa tật này là dứt khoát từ chối, không nghe lời rên than trừ khi trẻ nói bằng một giọng lễ phép. Khi bài ca bắt đầu, hãy nói một cách cứng rắn. Im ngay, mẹ sẽ không nghe con rên đâu. Muốn gì thì hãy nói một cách lễ phép. Rồi bạn hãy quay đi và bỏ lơ trẻ, chỉ trở lại khi trẻ dứt rên than và bảo, mẹ sẽ nghe con nói bằng giọng ngoan ngoãn. Mẹ có thể giúp gì đây? Mấu chốt nằm ở chỗ bạn bình thản và không tỏ thái độ gì. Bước 2. Dạy cách nói thích hợp. Chọn một lúc yên tĩnh, nói cho trẻ hiểu tại sao thói rên rỉ không chấp nhận được. Điểm quan trọng là chỉ ra cho trẻ hiểu giọng rên rỉ với giọng nói bình thường, rồi bảo mẹ chỉ nghe giọng nói lễ độ thôi. Bước 3. Đưa ra nguyên tắc. Hãy cho trẻ biết rằng, từ nay, hễ trẻ dở giọng, rên than là lập tức không được chấp nhận, và dứt khoát không nghe ngay từ âm thanh đầu tiên thốt ra khỏi môi trẻ. Thường thì việc lải nhải chấm dứt khi trẻ thấy nó không ăn thua gì, và biết rằng quy tắc của bạn là đâu ra đấy. Bước 4. Định hình phạt nếu thói rên than tái diễn. Đừng phạm lỗi lầm, đợi đến khi về nhà mới điều chỉnh hành vi của trẻ. Bất kỳ chỗ nào việc rên rỉ bắt đầu thì đó là nơi thi hành lệnh xử phạt. Có thể rất là bất tiện khi phải thay đổi kế hoạch mua sắm tại cửa hàng khi trẻ bắt đầu lải nhải. Nhưng nếu bạn thật sự muốn chấm dứt tật này thì phải bình tĩnh nói ngay. Lại bắt đầu rên rỉ và còn đã biết luật rồi đấy. Chúng ta đi về thôi. Quy tắc chỉ có tác dụng khi bạn thực hành lập tức mỗi khi trẻ dở chứng. Nếu không, tật của trẻ sẽ phát triển vì chúng nghĩ bạn đã có nhượng bộ. Và cũng đừng quên khen ngợi trẻ khi trẻ dùng giọng lễ phép. Bởi một thói quen cần có thời gian. Bởi vậy, phải luôn động viên trẻ, nhưng trên hết là không nhân nhượng. Kế hoạch thay đổi. Bây giờ, đến lúc hành động để thay đổi tính cách con bạn, ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Bạn thường phản ứng với tật lải nhải của trẻ ra sao? Nếu được, hãy thảo luận với ông hoặc bà xã và các bậc cha mẹ khác biết rõ con bạn. Tại sao bạn không thành công? Trẻ có biểu lộ tật này với những người khác không? Nếu có, đó là ai? Còn với ai thì trẻ không dở chứng này? Tại sao? Bạn có biết? Các nhà tâm lý nói rằng tật rên rỉ hầu như không bao giờ dứt nếu không có sự can thiệp của cha mẹ. Vài đứa tôi không dùng chiến thuật này bởi vì chúng phát hiện những cách hiệu quả hơn nhưng thường là không tốt để đạt điều chúng muốn. Những cách đó có thể là nói láo, ăn cắp, trốn ra ngoài hàng giờ, hoặc nguy hại hơn, lậm vào ma túy và rượu. 2. Đọc lại bước 1, 2 và 3, rồi cam kết không khoan nhượng tật rên than của trẻ. Quan trọng nhất là nghĩ cách phản ứng nếu lần tới trẻ bày trò. Hãy thấy là trong hầu hết trường hợp, bước 1 và 2 là bắt buộc để thay đổi hành động của trẻ. 3. Suy nghĩ về con bạn và hãy nhận biết những tình huống có thể làm trẻ hờn dỗi, khi đói hay mệt, lúc bạn bận điện thoại và trẻ không muốn bạn chú ý tới nó, khi bạn mệt mỏi. Một khi đã biết tình huống điển hình, bạn có thể đoán trước lúc trẻ sắp dùng chiều cũ và đánh lệch hướng trước lúc nó bắt đầu. 4. Nếu không ngăn chặn ngay từ đầu, trò lải nhải hiếm khi tự dứt. Nếu nó tiếp tục, hãy thử bước 4 và thi hành ngay. Lập một danh sách những gì bạn có thể làm khi trẻ giở chứng ở nơi công cộng và ở nhà. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 4 bước và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp trẻ đạt được kết quả lâu dài. Hãy ghi dưới đây điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách của trẻ. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều cần sự nỗ lực, thực hành thường xuyên và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy được kết quả, vậy đừng bỏ cuộc quá sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Hãy ghi dưới đây tiến bộ hàng tuần của trẻ và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Cách ứng xử 38 là hết. Tôi hy vọng bạn có thể giúp cho tôi. Chuyện là hình như cách duy nhất mà đứa con trai 12 tuổi của chúng tôi dùng để nói là hết. Nó mở đầu bằng giọng bình thường, rồi nhanh chóng chuyển thành một âm thanh chói tai. Giờ thì hai đứa kia cũng học theo luôn. Nó không làm vậy với bạn bè, vậy tại sao chúng nó lại là hét vào mặt nhau như thế? Làm sao cho tình hình khá hơn? Lời khuyên. Lý do đầu tiên khiến trẻ là hét là do chúng nghe những người sống chung quanh là hét. Vậy, đừng lớn giọng với bất kỳ ai ở ngoài hoặc trong gia đình. Và khi nào còn bạn là hét, chớ bao giờ lớn giọng lại. Đôi giày của tao đâu? Tao đã làm rồi. Tao ghét mày, Jimmy. Trong bất kỳ nhà nào, lớn tiếng là cách chắc chắn, phá tan, không chỉ sự kiên nhẫn mà còn làm mất sự hòa hợp. Ngoài ra, chẳng ai thích ở gần những chiếc loa phát thanh. Dùng thứ một đứa trẻ như vậy là dạy cho nó biết cách đạt được điều mình mong muốn là cao giọng. Tệ hơn, càng là lớn nhiều thì người ta càng cần đến nó để chứng tỏ uy lực. Trừ khi còn bạn có vấn đề về thính giác, còn thì đấy là thói xấu học ở đâu đó. Loại bỏ tính cách này sẽ tạo ra một bầu không khí êm đềm, bình lặng hơn trong gia đình mình. Vậy đừng chần chờ. 4 cách để loại bỏ thói là lối và tạo sự hài hòa trong gia đình. Bước 1. Nói một cách dứt khoát và trầm tĩnh. Cấm to tiếng. Hãy nói rõ ý của bạn và không dùng thứ thói là hết. Cho kẻ quen giống lên biết rằng có quyền tức giận nhưng không được là hết để trút cơn giận. Rồi trao đổi quy tắc cấm to tiếng với các thành viên trong gia đình. Yêu cầu tất cả giữ đúng quy tắc đó. Viết lời cam kết lên giấy, cả nhà cùng ký tên vào đó và dán lên chỗ dễ thấy. Bước 2. Không nói chuyện với kẻ truyền giống lên. Xem xét việc tạo ra một dấu hiệu nhắc nhở, giơ ngón tay chẳng hạn. Để khi ai đó có giọng vượt ngưỡng bình thường, thì ra dấu để người kia nhận biết ngay. Để tốt lại. Còn không thì người khác không nghe. Nếu người nói tiếp tục to tiếng, hãy bình tĩnh nhưng cứng rắn nói rõ. Đấy là lớn tiếng. Tôi chỉ nghe khi bạn nói nhỏ nhẹ. Nếu còn kiểu cũ, hãy bỏ đi. Kẻ kia sẽ hiểu bạn không đùa. Bước 3. Nhiều trẻ ưa là lối vì chúng không biết cách diễn đạt nỗi bực tức bằng cách nào khác. Vậy, hãy dạy trẻ cách thực tập giọng nói. Bạn đừng nghĩ là trẻ biết một giọng chấp nhận được nó ra sao. Hãy bảo giọng kia là lớn tiếng và không chấp nhận được. Còn hãy nghe một giọng nói ôn tồn thì bà muốn đòi hỏi một cái gì, rồi con sẽ bắt chước theo ba. Hoặc, giọng con lớn quá, con tức giận à? Bây giờ, hãy nói với Susan rằng con đang bực mình, nhưng bằng một giọng bình thường. Bước 4. Định hình thức xử phạt. Nếu bạn đã thử mọi cách mà tật la hét vẫn tiếp diễn, thì đến lúc phải thi hành án phạt. Hãy giải thích điều này trong lúc thoải mái, chứ không phải giữa trận là giống. Bảo trẻ, hễ mỗi lần la lớn là sẽ bị giải vào chỗ riêng trong một thời gian để giúp nó nhớ cách nói sao cho dễ nghe. Bạn có biết? Một cuộc khảo sát 991 bậc cha mẹ cho thấy phần nửa số đó đã la hét, to tiếng với đám trẻ của họ. Khi trẻ được 7 tuổi, 98% bậc cha mẹ đã chỉ trích chúng. Thế còn bạn thì sao? Kế hoạch thay đổi. Bạn thường phản ứng ra sao khi trẻ la hét? Phản ứng đó làm trẻ dịu xuống hay bộc phát thêm? Lưu ý là nếu bạn quát vào mặt chúng thì tình hình sẽ càng xấu hơn. Bây giờ, đến lúc hành động để thay đổi tính cách con bạn. Ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Chú ý đến tính của trẻ. Tại sao trẻ la hét? Những tình huống nào khiến chúng như vậy? Lúc nào trong ngày trẻ có nhiều khả năng bộc phát? Trẻ la lối người nào và người nào thì không? Ví dụ, trẻ có la hét với bạn bè, anh chị em, thầy giáo, bạn, ông hoặc bà xã. Ghi ra giấy để tìm ra đặc điểm riêng của trẻ. 2. La lối thường là một tật do bắt chước, được dùng như một cách để xả cơn giận dữ. Đây có phải là trường hợp của con bạn? Nó tức giận, bực bội, cần được chú ý, hay mệt mỏi, ốm đau? Nó có cảm thấy không ai nghe mình cả, cảm thấy bất lực? Hãy tìm nguyên nhân khiến con bạn la hét, ghi ra cách giải quyết vấn đề. 3. Xem lại 4 bước để ngăn chặn trò điếc tai này. Nếu bạn muốn làm tăng sự hài hòa trong gia đình và giảm bớt tiếng hò hét, thì bạn cần thay đổi điều gì đó trong môi trường của trẻ. Bạn sẽ thay đổi điều gì? Hãy suy nghĩ về kế hoạch và cam kết thi hành. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 4 bước và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài. Hãy ghi dưới đây những gì bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách của trẻ. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách cần sự cố gắng, thực hành thường xuyên và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày để thấy được kết quả. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Hãy ghi những tiến bộ hàng tuần của trẻ dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Khảo sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe các cách ứng xử tiếp theo trong phần sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách 38 cách cư xử chưa đúng của trẻ và cách chuyển hóa chúng. Khảo sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Mạnh Hà, chuyên gia thịnh vượng tài chính từ bất động sản. Anh Nguyễn Mạnh Hà là chủ tịch sáng lập kiêm giám đốc điều hành tập đoàn bất động sản ThinkBig, website www.thinkbig.vn.